bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2102, chương 2102, chém giết Trần Đại Sư. Tiến vào Hồng Mông Linh Giới. Kỳ quái sơn mạch, chiến thuyền bay lên không trung mà đến. Tản ra mênh mông quang minh khí tức. Chúng nhân chú mục nhìn lại. Chỉ thấy chiến thuyền phía trên người cầm đầu. Thân mang áo bào màu trắng. Tư thái siêu phàm thoát tục. Chỉ một cái liếc mắt. Mọi người liền nhịn không được sắc mặt nghiêm một chút. Bất phàm khí tức. Hắn cũng là quang minh chi tử sao? Mà Sở Cuồng Nhân tại đi vào về sau. Nhìn lấy mọi người tại đây. Trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Trước khi tới. Hắn cũng đã hiểu qua lần này thăm dò Hồng Mông Linh giới thế lực. Mặc dù có chút rắc rối phức tạp, nhưng lớn nhất đáng giá chú ý thế lực có 3 cái. Theo thứ tự là Thiên Trận Thần Cung, Diệt Thế Võ Hội cùng Thú Nhân Nhất Tộc. Cái này 3 phe cánh bên trong, đều có quân vương cấp bậc siêu thoát giả tọa trấn. Không so Quang Minh Giáo Hội muốn kém bao nhiêu. Là hắn, Sở Cuồng Nhân. Lúc này, Thiên Trận Thần Cung bên trong một cái tu sĩ không khỏi lên tiếng kinh hô. Người này lại là ngày xưa tại Lam Cung bên ngoài nghiên cứu Lam Cung cấm chế Trần Đại Sư. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân đột nhiên thành Quang Minh Giáo Hội Quang Minh Chi Tử. Hắn là có chút mơ hồ. Cái này đối phương không phải cùng giáo hội đối lập sao? Há, là ngươi a? Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Nhìn lấy Trần Đại Sư. Lập tức chậm rãi giơ tay lên. Một cái màu trắng trường mâu ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt bắn ra, siêu, màu trắng trường mâu phá không mà thành, cuồn cuộn quang minh khí tức khóa chặt Trần Đại Sư. Không tốt, Trần Đại Sư biến sắc, lấy ra đếm cái la bàn tạo thành trận pháp, nhưng đều đang bị trong nháy mắt xuyên qua. Thời khắc nguy cấp, Thiên Trận Thần Cung bên trong một cái lão giả tóc trắng thôi động vô số cấm chế. Trong nháy mắt tại Trần Đại Sư trước mặt ngưng tụ số tròn đạo phòng ngự bình chướng. Quang minh chi mâu cùng bích chướng va chạm, bạo phát kinh thiên tiếng oanh minh, hư không nổ tung, Trần Đại Sư làm thành bị hất bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Quang minh giáo hội, người đây là ý gì? Cái kia Thiên Trận Thần Cung lão giả tóc trắng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt vô cùng băng lãnh, cùng thì nội tâm cũng ở trong tối tự kinh ngạc, tiện tay nhất kích liền có uy lực như thế. Người này thực lực không thể khinh thường. Trần Đại Sư càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, ban đầu ở Lam Cung thời điểm, Sở Cuồng Nhân liền hỗn nguyên đều không phải là đâu. Hiện tại làm sao trực tiếp nắm giữ quang minh đại đạo. Trở thành đại đạo cảnh cường giả. Đây quả thực thật không thể tin. Giết người a, người không có mắt sao? Sở Cuồng Nhân hời hợt nói. Ở ngay trước mặt ta. Giết ta Thiên Trận Thần Cung người. Người không khỏi quá phách lối. Phải thì như thế nào? Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên. Biến mất tại nguyên chỗ. Mà khi cái kia màu trắng lão giả muốn ngăn cản thời điểm. Chỉ thấy từng đạo quang minh khí tức lưu truyền. Hóa thành mấy chục cây quang trụ đem hắn phong tỏa tại nguyên chỗ. Cái gì? Kinh ngạc không chỉ là cái kia lão giả tóc trắng. Trần Đại Sư càng là vô cùng hoảng sợ. Một cỗ tử vong hàn ý trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Chỉ thấy trước mặt một trận ánh sáng màu trắng nở rộ. Ngay sau đó, một cái màu trắng trưởng ấn tại chính mình trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Thẳng đến tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt. Oanh, nương theo lấy một trận xương máu. Trần Đại Sư bị màu trắng trưởng ấn cứ thế mà oanh diệt. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Chúng người ánh mắt run lên. Quang minh giáo hội người. Các ngươi đến cho ta một lời giải thích. Các ngươi có ý tứ gì? Thiên Trận Thần Cung người vừa kinh vừa sợ. Chừng lấy quang minh giáo hội người. Mà giáo chủ Liễu Hổ. Cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Người này. Cùng ta có thù. Giết hắn có gì không thể. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Từ tốn nói. Há. Nói như vậy. Cái kia ngươi giết Trần Đại Sư, ta giết ngươi, cũng là có thể. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy Thiên Trận Thần Cung bên trong chậm rãi đi ra một cái nam tử áo xanh. Người này quanh thân còn quấn vô số huyền diệu cấm chế. Ẩn ẩn hiện ra ngũ hành bát quái khí tượng. Khí thế mạnh, có thể so với đại đạo. Người này là thiên trận thần cung bên trong một trưởng lão. Này tên gọi Nguyên Hồng. Cũng là chuyến này khai phát linh giới chủ lực một trong. Sở Cuồng Nhân hai mắt khẽ híp một cái. Thản nhiên nói. Người như có bản lãnh. Tự nhiên có thể. Vậy ta thật là muốn lãnh giáo một chút. Nguyên Hồng đưa tay hiện ra nguyên một. Đám huyền diệu cấm chế. Kim mộc thủy hỏa thổ chờ ngũ hành khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại vùng thế giới này. Phác họa ra một cái cường đại trận pháp. Tốt, các ngươi muốn đánh, không bằng mở ra linh giới sau lại đánh. Đừng ở chỗ này lãng phí mọi người thời gian. Một kẻ áo đen đao khách đi tới. Lạnh lùng nói ra, Sở Cuồng Nhân nhìn hắn một cái. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Loại khí tức này, có chút quen thuộc. Hồi chủ nhân, ngày xưa tại một cái trong vũ trụ. Ngươi từng gặp được một cái tự xưng diệt thế đao tu sĩ. Đối phương tu hành công pháp diệt thế ma võ quyết. Cùng người này có cùng nguồn gốc. Há, người này là diệt thế võ hội một cường giả. Nói như vậy, cái kia diệt thế đao tu cùng cái này thế lực có chỗ liên quan. Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm nghĩ đến. Hắn để tiểu ái phân tích một chút. Mặc kệ là cái kia diệt thế đao tu. Vẫn là cái này diệt thế võ hội cường giả. Khí tức trên thân tựa hồ cùng trong minh minh một cái tồn tại có liên quan. Thể nội tồn ở một cái không hiểu ý chí. Lôi Huyền nói không sai. Muốn đánh, mở ra linh giới sau lại đánh. Một cái cao lớn, mọc ra sừng nghiêu bán thú nhân đi ra bất mãn nói. Nguyên Hồng mắt sáng lên. Phát giác được tại chỗ rất nhiều người tâm tình bất mãn. Lạnh hư một tiếng. Vậy liền mở ra trước hồng mông linh giới. Sợ rồi, không thú vị, Sở Cuồng Nhân lắc đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nguyên Hồng tức đến xanh mét cả mặt mày. Tiến vào linh giới về sau, ta nhất định phải đưa ngươi đầu nhập ngũ hành đại trận bên trong. Đưa ngươi luyện thành cho tẫn. Rửa mắt mà đợi a, đón lấy. Mọi người bắt đầu mở ra hồng mông linh giới. Chỉ thấy Liễu Hổ, Nguyên Hồng, Lôi Huyền bọn người xuất thủ. Các loại đại đạo khí tức trong nháy mắt va chạm tại một khối. Lực lượng cường đại trong nháy mắt trong hư không xé mở một khe nứt. Đây chính là nơi đây hồng mông linh giới lối vào. Một cỗ hỗn độn khí tức từ trong đó lưu chuyển mà ra. Mơ hồ có thể thấy được. Tại cái kia hỗn độn bên trong giống như có một ít bảo quang lấp lóe. Tiến vào, mọi người nhất thời bóng người lóe lên. Hướng về cái kia vết nứt phóng đi. Sở Cuồng Nhân cũng có hành động, chỉ bất quá làm hắn tiến vào vết nứt thời điểm, lại bị một cỗ cường đại không gian lực lượng bao phủ. Thân hình phảng phất muốn bị bóp méo một dạng, hắn ánh mắt ngưng tụ, quanh thân quang minh chi lực bao phủ, đem chính mình hoàn toàn bảo vệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt hắn tầm mắt biến đổi, đi tới một mảnh bị hắc khí bao trùm sơn mạch, ở chung quanh hắn, lại là không có một ai. Xem ra tiến vào cái này hồng mông linh giới thời điểm. Tất cả mọi người bị một cỗ không gian lực lượng cho phân tán ra tới. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Bất quá dạng này cũng tốt. Một thân một mình hành động cũng thuận tiện một số. Hắn nhìn trước mắt hắc sắc sơn mạch. Bắt đầu lên núi mạch chỗ sâu đi đến. Đồng thời cũng tại để tiểu ái phân tích vùng núi này bên trong hắc khí. Giống. Lúc này. Gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến. Một đầu lộng lẫy cự hổ theo núi rừng bên trong sông ra. Toàn thân phun ra nuốt vào lấy hắc khí. Trong mắt mang theo bạo ngược hung tàn chi sắc. Hướng Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Sở Cuồng Nhân tiện tay một chưởng oanh ra. Trực tiếp đem đối phương cho đập thành xương máu. Cái này cự hổ, tựa hồ đã mất đi lý trí. Lâm vào trong điên cuồng. Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân, rất có thể là trong dãy núi những hắc khí này ảnh hưởng. Tiểu ái nói ra, Sở Cuồng Nhân cũng có chỗ suy đoán. Hắn thu liễm quang minh chi lực, đem một luồng hắc khí chộp trong tay. Có thể hắc khí kia trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn. Sau đó hắn nội tâm đúng là xuất hiện một tia sao động chi ý. Quả nhiên là hắc khí kia ảnh hưởng. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói.